Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp gỡ với bạn Đính Lê. Bạn cũng lần đầu tiên góp mặt trên kênh chúng ta. Bạn gửi đến cho quý bà con một tập truyện có tựa đề là Người kể chuyện đêm giao thừa. Bộ truyện thời lượng khá dài, Huy xin phép phục vụ hai buổi nhé, tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con chú ý đón nghe. Ngay bây giờ mời bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Bạn đã bao giờ nghe chuyện ma có thật chưa? Ý tôi là chuyện có thật, chứ không phải là những câu chuyện bịa. Tôi là Vĩnh Lê, một tác giả truyện ma trên mạng xã hội. Có thể bạn đã từng lướt qua các tập truyện của tôi trên các hội nhóm truyện đêm khuya, hoặc từng nghe người ta diễn đọc trên các kênh YouTube. Nhưng có lẽ vì tôi bịa không thực sự giỏi lắm, cho nên tôi mãi chỉ là một tác giả quen mà thôi. Cũng chính vì chuyện của tôi có lượt view lèo tèo, thậm chí là bị chê bai rất nhiều, nên tôi rất muốn viết một câu chuyện thật sự đủ tầm để có thể đưa tên tuổi của tôi bay xa hơn. Có điều một người bạn của tôi lại nói rằng các khán giả của truyện tâm linh, họ thích nghe chuyện thật hơn là chuyện bịa. Tôi muốn để lại dấu ấn trong lòng họ nên đi khắp nơi nghe ngóng đủ chuyện để phóng tác lại. Tôi thấy nó nói cũng có lý. Vì vậy Tết năm nay tôi theo chân thằng bạn về quê của nó để trải nghiệm một nơi mới, xem câu chuyện ma nào có thật hay không. Dù là tác giả truyện ma, nhưng có chuyện là đời tôi là không tin trên đời có ma. Nhưng mà cuối cùng có một chuyện xảy ra khiến cho tôi tin rằng ma là có thật. Đang thoăn thoắt ngón tay với cái đoạn mở bài có phần giả trân, tôi giật mình bởi tiếng nói của thằng bạn. Mày còn viết cái gì vậy? Sắp tối rồi, đi thôi. Thôi mày đi đi, tao không đi đâu. Đêm hôm lạnh thấy mẹ còn chạy nhông nhông ngoài đường. Với lại tao đang coi nồi bánh chưng cho mẹ mày. Còn lại cha, đã mất công về quê tao thì phải đi chơi chứ, phải quẩy lên. Tao đã cố tình bỏ cái laptop lại trên phòng trọ rồi, vậy mà mày vẫn có thể viết chuyện bằng điện thoại được luôn á. Tao để mày thiệt. Hèn gì về đây tôi tìm không ra. Cái thằng chó. Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm vào thằng bạn đang cười nham nhở trước mặt mình. Hóa ra nó là thủ phạm đã bỏ cái máy tính của tôi lại, dù tôi nhớ rất kỹ là mình đã nhét vào ba lô rồi. Ai kêu mày suốt ngày cứ cắm đầu viết mấy cái thứ linh tinh? Đã về quê ăn Tết thì thư giãn đầu óc đi. Cứ viết chị ma quỷ hoài không thấy mụ mị đầu óc hả? Nè, chính mày hứa đưa tao về quê để mà kiếm tư liệu viết chuyện ma nghe. Đừng có nói là mày lại lừa tao nữa đó. Tôi đưa ngón tay nghiêm mặt chỉ vào Khoa, còn nó thì miệng nở ra một nụ cười nham nhở. Khoa là bạn thân của tôi, hai đứa cùng làm công nhân ở một xí nghiệp trên thành phố. Quê nó ở Hòa Bình, còn tôi thì là người miền Trung. Tôi thậm chí bắt chước được cả giọng bắt của nó thì đủ biết bọn tôi thân nhau như thế nào. Đời công nhân lương ba cọc ba đồng, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu. Vậy là tôi gom tiền lương, tiền thưởng cộng với chút ít tiền viết truyện gửi về quê cho gia đình. Tôi tính toán kỹ lắm rồi. Năm nay tiền xe đội giá, tôi không muốn lãng phí tiền đó để về quê. Vậy là tôi xin phép cha mẹ ăn Tết phương xa. Ra năm công ty ít việc, tôi sắp xếp về thăm nhà sau cũng được. Khoa nói về quê với nó sẽ có rất nhiều tư liệu hữu ích cho tôi viết truyện. Tôi nghe đâu đó người ta nói nước Sơn La ma Hòa Bình, mà nhà nó đúng nghĩa tận cùng thâm sơn cùng cốc của Hòa Bình. Quá hợp lý rồi còn gì. Vậy mà sau 3 ngày ở lại nhà nó, chẳng thấy nó đá động gì tới lời hứa đó. Tôi không tức giận mới lạ đó. Khoa nghe tôi nói rồi cười nắc nẻ, xong phán một câu xanh rần. Đúng là thằng ngu, tao nói vậy cũng tin. Mẹ mày, cái thời đại 4.0 rồi, đi đâu cũng kè kè cái điện thoại. Tin tức khoa học nó cứ nhăng nhãn, lấy đâu ra ma với quỷ. Chỉ có mày mới tin là quê tao có ma thiệt thôi. À mà đâu mỗi quê tao, khắp cái nước mình cũng chẳng có cái chỗ nào có mấy cái thứ mà mày tưởng tượng trong đầu đâu con. Nhưng mà cái lúc trên xe đó, mày nói chuyện cái mảnh đất cuối làng, cái chỗ xóa sổ hết cả một gia đình đó, chẳng lẽ cái chuyện đó mày cũng bịa nốt sao? Nếu mà là vậy thật á, đáng lẽ mày nên theo cái nghề của tao, có khi mày còn nổi tiếng hơn tao đó. Nghe tôi nói, Khoa thu lại thái độ cà lơ phất phơ. Nó nghiêm mặt, ghé sát nói nhỏ. Cái chuyện đó là có thật. Thấy nó thay đổi thái độ, tôi thấy cũng hơi ghê ghê. Nhưng sau đó mắt tôi sáng rực lên. Tôi tính hỏi tiếp cho rõ ngọn ngành về mảnh đất ở cuối làng, thì Khoa đấm mạnh vào tai tôi. Tao hứa với mày trước khi lên lại thành phố, tao kể cho. Còn bây giờ mày xóa đi, đừng có ma miết gì ở đây nữa. Đi chơi, đến ma còn được ăn Tết nữa chứ huống chi là người. Mày không thấy người ta cúng cho họ hả? Đi. Mày nhớ giữ lời tao đó nghe. Biết rồi ông Tứ ơi, đi. Vậy là cả hai bọn tôi mặc áo khoác bước chân ra cổng. Chợt có tiếng của mẹ Khoa hỏi với theo. Hai đứa đi đâu giờ này vậy? Bọn con đi quanh sớm thôi mẹ. Nhớ về sớm đó nghe. Đầu năm đừng có xông đất nhà người ta, người ta trách đó. Dạ con biết rồi. Khoa khép cánh cổng nhà mình rồi cùng tôi rảo bước. Chỉ còn ít giờ nữa thôi là bước sang năm mới. Tôi cứ tưởng ở mỗi nơi, mỗi miền sẽ có phong tục đón Tết khác nhau chứ. Hóa ra không phải như vậy. Ở đây người ta cũng đốt lửa trước sân nhà, cùng chén chú chén anh rồi đốt pháo. Khung cảnh này khiến cho tôi nhớ nhà vô cùng tận. Đi xa rồi tôi mới biết cái yên bình, cái ấm áp của gia đình nó đáng quý đến cỡ nào. Chúng tôi đi quanh sớm chúc Tết, cứ đến nhà nào là cả hai lại xà xuống làm mấy ly. Chẳng mấy chốc mặt thằng nào thằng nấy đỏ phừng. Phải công nhận dân quê Khoa hiếu khách thật, lại còn chân chất nữa. Hèn gì mà nó lại phấn khích kéo tôi ra khỏi nhà vào đêm hôm lạnh lẽo này. Quanh đi quẩn lại cũng gần 9 giờ. Tôi tuy ít nhậu nhẹt nhưng tửu lượng khá hơn Khoa. Nó chưa gì mà đã chân nam đá chân chiêu. Mắt nhắm mắt mở, tôi thì tỉnh như sáo. Chẳng hiểu là do say quá hay là do trời tối quá mà nó dẫn tôi đi ngược về phía cuối làng. Đang đi thì bỗng phía kia có một đám trẻ con. Cả thải 4-5 đứa đang chụm đầu vào đốt cái thứ gì đó trong đêm. Khoa như ngửi thấy được mùi quen thuộc, nó lè nhẹ tiến tới. Tí à, chơi gì đó? Ủa, anh Khoa? À, tao bắt được rồi nha. Tao báo công an á. Tết mà anh, chơi cái này mới vui. Thằng Tí vừa dứt câu thì cũng là lúc dàn pháo hoa của tụi nó bắt đầu hoạt động. Cả đám dần tản ra khỏi vị trí trung tâm. Tiếng nổ khiến cho hai thằng đang ngắm rượu bỗng tỉnh queo lạ thường. Từng viên pháo bay lên không trung rồi bung nở một cách kỳ diệu. Bỗng từ xa có tiếng xe máy tiến lại. Tụi nhóc hoảng loạn. Chết tụi bay, công an! Vừa dứt câu, cả đám đã chạy tứ tán. Lẽ dĩ nhiên hai bọn tôi cũng thế. Ngu gì ăn phạt ngay ngày đầu năm. Khoa nhanh hơn tôi, nó sợ tới nỗi leo vội lên hàng rào của một căn nhà nào đó không bật đèn. Tôi lao theo nó, cả hai chui tọt vào vườn cây. Ở phía bên ngoài, hai người đàn ông dừng lại một lúc để quan sát, sau đó nhanh chóng lái xe đi. Tôi đánh vào vai nó. Cái thằng ngu này, bọn mình trốn làm cái gì? Cứ khai tụi nhỏ là được mà. Đầu năm ai lại chơi ác với tụi nó, nghiệp lắm đó con. Mà mắt đái quá, để tao xả cái. Khoa tiến tới góc hàng rào rồi kéo quần xả nước. Lạ kỳ ở chỗ nó tiểu rất là lâu mà chẳng thấy quay lại. Sốt ruột quá, tôi mới tiến ra chỗ nó thì thấy nó cứ đứng im lìm, không chịu kéo khóa quần lên. Cái thằng này, nhanh lên cuộn dây, lạnh sắp chết rồi nè. Mặc kệ lời tôi, Khoa vẫn đứng như một bức tượng. Đầu nó ngoái về phía căn nhà tối như hũ nút. tôi đánh mạnh vào người nó. Lúc này mới biết nó còn sống. Nó lắp bắp: Ai đó? Thấy nó có biểu hiện lạ, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Trước mắt tôi chỉ là khoảng không gian tối om, những bụi dây leo đang tùm trước mặt, giăng cả lối đi. Tôi bật đèn flash lên soi về phía trước, nói với Khoa: Mày thấy ai hả? Khoa chẳng đáp lời tôi. Nó kéo quần cái rẹt, ánh mắt vẫn dí chặt về một góc, miệng ú ớ: Chú lẹ, nhanh! Tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ thế bám sát gót chân nó. Có điều chẳng hiểu tại sao, khi chúng tôi quay lại hướng vừa đi vào thì thấy không có bất kỳ lối đi nào cả. Trước mắt chúng tôi là những bụi cỏ cao gần nửa thân người, thậm chí đám xấu hổ còn mọc tùm khắp nơi, khiến cho hai đứa bị cào rách cả da thịt. Sao mày cứ lủi vô cỏ gai vậy? Tôi liên tục phàn nàn. Vậy mà Khoa chẳng bận tâm đến câu chửi của tôi. Giọng của nó có vẻ căng thẳng lắm. Không xong rồi, đái đi, nhanh lên. Thận mày có vấn đề hả? Mới đái xong mà. Tao kêu mày đái đi, lẹ lên. Tôi chẳng hiểu ý nó lắm, nhưng mà bây giờ trong người tôi hơi ớn lạnh, cộng thêm hồi nãy uống ít nhiều bia, khiến bụng dưới của tôi hơi chướng lên. Lúc tôi vừa cầm vào dây thắt lưng thì Khoa nói: Lấy nước đái bôi lên mặt, nhớ chưa? Hả? Mày khùng hả? Tự nhiên bôi nước đái lên mặt chi cho nổi. Tôi nhăn mặt hỏi lại. Khoa chẳng đáp lời. Lần này tôi cũng tự hiểu ra, tôi là dân viết truyện ma mà. Vậy chứ kiến thức này não tôi từng thu nhận. Chỉ mỗi tội cái mùi nước tiểu khai không chịu được. Sáng kiến của Khoa đúng là có tác dụng. Cả hai bọn tôi được thần Ammoniac mở mắt ra. Đi phía trước không được, bọn tôi tiến ngược vào trong. Kia rồi, đó là cái lỗ chó ngay sát hàng rào nhà hàng xóm. Chẳng kịp cho não tôi phân tích, Khoa đã cúi người trườn qua nó. Tất nhiên, nó đã chui thì tôi cũng phải theo. Cứ thế cả hai chui được sang nhà bên kia. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Hơn hết thải căn nhà này lại có ánh đèn le lói, nhất là khi có tiếng nói phát ra từ phía cái giếng nước. Đó là giọng của một người đàn bà đứng tuổi. Ai đó? Là em Khoa nè, cơ không phải trộm. Khoa nào? Mà tụi mày làm gì bên đó? Ừ, em Khoa con bố Chiến Mẹ Ngọc nè. Đoạn hội thoại chưa kết thúc thì cũng là lúc tôi và Khoa đã tới trước sân nhà bà chị kia. Đó là một người đàn bà khoảng 38-40, gương mặt mặn mà xinh đẹp. Với dáng người và vẻ mặt kia, tôi chỉ thích gọi bằng chị thôi. Tụi mày đi đâu giờ này vậy? Bọn em đi chơi Tết, mà mấy thằng nhỏ nó chơi pháo. Bọn em chỉ xem ké thôi, ai ngờ đâu bị công an rượt chơi. Cũng may lọt được vào đây. Mà chị nhận ra em chưa? À, nhớ rồi. Làm như người lạ không bằng. Mà mày về nhà khi nào? Không thấy lú mặt ra đường gì hết vậy? Chà, có bộ dạo này trắng trẻo đẹp trai đó. Chị cũng đẹp mà. Mà chị cho em rửa ké cái mặt ấy. Ờ. Chị ta lần này quan sát tới tôi. Tôi mỉm cười cúi đầu. Dạ, em chào chị. Ừ. Khoa kéo gầu nước lên, vốc nước rửa sạch mặt, rồi giới thiệu: Đây là thằng Vĩnh bạn em á, quê ngoài miền Trung lận. Năm nay em rủ nó về ăn Tết cùng. À. Chị ta không nói gì nữa mà tiếp tục công đoạn rửa lá dông. Trần đời tôi chưa thấy nhà nào nấu bánh chưng muộn như thế này. Rửa mặt xong, tôi cảm thấy khỏe người hơn hẳn. Khoa tự nhiên như người nhà, nó nói: Bác có nhà không chị? Ờ, chị cho em vào thắp nén nhang cho bác trai với. Có em, nhưng mẹ chị đang bệnh, em cứ tự nhiên đi. Chị ta chưa dứt câu thì tôi đã lẻo đẻo theo Khoa vào bên trong. Căn nhà vẫn thắp bằng đèn dầu. Trời đất ơi, tôi cứ ngỡ đang lạc vào những năm 90 đó. Tôi quay sang hỏi Khoa: Ê, là đèn dầu đó mày. Bộ nhà này không biết điện là gì hả? Im đi. Mày nói khẽ thôi, kẻo bà nghe thấy thì chắc nhà chưa có điều kiện. Nhưng mà xã hoặc là trưởng thôn phải xem xét mấy trường hợp này chứ. Thì ai biết được, tao đi quanh năm suốt tháng cũng vậy đâu biết. Khoa cắm nhang lên bàn thờ. Trước mặt hai thằng tôi là bức ảnh của một người đàn ông nào đó trạc tuổi bố Khoa. Tôi đoán đây là bố của chị gái ban nãy. Tiếng hò của bà cụ vang lên ở phía giường bên trong buồng, khiến tôi hơi giật mình. Khoa tiến lại giường chào hỏi. Còn tôi thì bản tính tò mò, nhân cơ hội đó quan sát căn nhà một lượt. Đột nhiên tôi chú ý vào một tập giấy để ngay bên phía dưới cái tủ thờ. Cái tủ này tôi đoán từng có mảnh kiến lắp vào, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cái mặt tiền không mà thôi. Ánh đèn dầu tối quá, tôi phải bật đèn điện thoại lên xem. Bên cạnh là rất nhiều đồ cúng cùng mâm ngũ quả. Bình thường tôi không nhiều chuyện hoặc là vô ý tới nỗi sờ vào đồ của người ta. Nhưng mà lần này thì khác, vì tôi thấy bên ngoài bìa giấy có hai chữ Nguyễn Khoa. Đây không phải tên của thằng bạn tôi sao? Tôi lia mắt sang giường của bà cụ, rồi đảo ra phía cửa xem có ai chú ý tới mình hay không. Rất nhanh, tôi túm lấy tập giấy rồi rọi đèn vào. Đúng là hai chữ Nguyễn Khoa. Ánh mắt tôi lại lướt về phía thằng bạn. Lúc này nó ngồi bên cạnh giường bà cụ, đang tính lật dở trang phía sau ra xem thì Khoa gọi. Nè Vĩnh ơi, về thôi mày, ra chào chị Hân rồi về nè. Tôi nhanh tay bỏ tập giấy vào lại trong tủ, rồi lật đật đi theo nó. Nhưng những thắc mắc cứ chập chờn trong đầu tôi. Tập giấy sao lại nằm ở đó? Rồi cả tên của thằng bạn tôi. Mà có khi do tôi nghĩ hơi quá. Người họ Nguyễn tên Khoa có rất nhiều, nhiều không kể xiết. Có thể trong nhà này có ai đó trùng tên với thằng Khoa cũng nên. Lúc tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì người mà thằng Khoa gọi là chị Hân lên tiếng hỏi. Hai đứa về hả? Dạ, cũng sắp giao thừa rồi, em phải về chứ. Còn hơn 2 tiếng nữa mà. Ngồi xuống đây làm với chị một ly đi. Mày về chưa có ghé chị đâu đó. Cả Vĩnh nữa, ngồi xuống đi em. Dạ thôi, bọn em về kẻo bố mẹ mắng. Mà em ghé chị sau. Ngồi 1 tiếng cũng được mà. Mày làm gì gấp gáp vậy? Chị mời cỡ đó mà không nể mặt chị hả? Đây là câu nói sát thương nhất mà ai cũng từng phải nghe. Cái câu nói này là thần chú của mọi cuộc nhậu. Và tôi cũng cực kỳ dị ứng với những ai nói ra câu này. Khoa đưa mắt nhìn tôi, không thể từ chối được. Nó đành ngồi xuống mâm ở ngay sát bên mé giếng trước nhà. Một cây đèn dầu được chị Hân mang ra. Mâm đồ nhậu gồm vịt quay, củ kiệu, một bát thịt kho tàu. Bên cạnh còn chai rượu nút lá chuối. Chị có bắt mẹ ở lại qua giao thừa đâu. Mà hai đứa thông cảm đi. Mẹ chị đang bệnh. Cứ có tiếng ồn là mẹ chị ngủ không có được. Nên tạm thời ta ở ngoài này nha. Dạ không sao đâu chị. Đã vào thế bí như thế này thì tới thôi. Với lại tôi đoán là căn nhà hoang bên cạnh sẽ có cái gì đó hay ho cho tôi khai thác. Cứ đợi bà chị này xỉn xỉn cho hỏi thăm coi như thế nào. Biết đâu sẽ có cái gì hay ho thì sao. Cứ vậy ba chúng tôi bắt đầu cuộc nhậu. Không biết rượu nhà chị Hân là rượu gì. Chỉ đưa vào miệng cốc đầu tiên, toàn thân tôi bắt đầu nóng ran, cổ họng đắng nghét. Ấy vậy mà những cốc sau nó phê đến lạ. Nói chuyện hồi lâu tôi mới biết chị ấy chỉ sống cùng mẹ già. Chị từng là người thành phố, nhưng về đây định cư ngót nghét hơn 20 năm. Tôi hỏi sao chị không lấy chồng. Chị chỉ cười buồn, nói đàn ông họ bạc bẽo lắm. Cứ vậy lời qua tiếng lại, tôi với chị Hân nói chuyện khá hợp nhau. Tới khi tôi thấy cũng đã trễ, tính kêu thằng Khoa đi về, thì thấy nó ngủ banh càng từ lúc nào rồi. Cho nó nằm chút xíu cho tỉnh rượu đi. Lát cỡ 11 giờ rưỡi đập nó dậy cũng được. Rồi chị quay qua hỏi tôi. Chị thấy em cũng đẹp trai, ăn nói có duyên. Sao không lấy vợ đi cho đỡ cô đơn? Sẵn có hơi men trong người, tôi trút bầu tâm sự. Cứ như thể người trước mặt chính là tri kỷ vậy. Vấn đề tiền thôi chị. Mình phải có tiền mới dám làm phiền con gái người ta chứ. Mà chị có nhớ ngày xưa nhà nước cho treo bảng ở mấy cái nơi công cộng không? Mỗi gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy tốt. Bây giờ lớn rồi mới thấy nó có hại vô cùng. Là sao em? Thì người ta hạn chế sinh con đó chị. Nên thường người ta chỉ muốn sinh con trai thôi. Mà nếu lòi ra được thằng cu rồi, chẳng phải người ta sẽ kế hoạch quá gia đình cho đỡ bị phạt thóc gạo hay sao? Bây giờ con trai thì nhiều mà con gái thì ít. Thành ra con gái giờ có giá lắm chị ơi. Con trai bây giờ mà không có tiền, không có công việc ổn định, không có nhà cửa, thì có đẹp trai tốt tính cũng ế thôi. Chị Hân cười rất duyên khi nghe tôi nói. Bỗng như nhớ ra chuyện chính, tôi giả vờ vào thẳng vấn đề. Mà chị, bên cạnh cái nhà chị là nhà ai vậy? Em thấy hình như bỏ quan rồi thì phải. Nụ cười của chị Hân vụt tắt. Chị nhấp thêm một ly rượu nữa rồi nói: lúc nãy hai đứa từ bên kia sang hả? Dạ, mà bọn em không có cố ý. Lúc đó sợ quá nên cứ thế phóng vô thôi. Rồi có thấy gì không? Không. Mà có. Là không hay là có? Dạ, là thằng Khoa nó thấy chứ em đâu có thấy gì đâu. À. Chị Hân đáp gọn lõn rồi im lặng. Hình như nhà đó có khách hả chị? Hả? Khách hả? Ý em là cái thứ đó đó. Thường thì trong phim người ta tránh gọi thẳng, nên kêu là khách. Lần này chị Hân cười, đưa hai mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu tại sao lúc này tôi thấy lạnh lạnh. Dường như tâm lý con người khi nói về những thứ đáng sợ là cơ chế nó sẽ như vậy. Cứ tưởng chị ấy sẽ bỏ qua, không ngờ chị quay sang tôi một lần nữa. Em có muốn nghe không? Mẹ nói chứ, tất nhiên là có rồi. Tôi chỉ đợi mỗi câu đó của chị. Tôi đáp mà không suy nghĩ quá một giây. Có chứ gì. Em không sợ hả? Vào giờ này mà còn nghe mấy cái chuyện đó thì hơi... Không, em thấy bình thường à. Điều đó tôi nói thật đó. Tôi bẩm sinh không có sợ mấy cái thứ này. Ngày nhỏ tôi còn ăn được tiền thách đố là ra nghĩa địa nằm một đêm của tụi bạn là biết cỡ nào rồi. Chị Hân lại cười. Chị đúng là người lạ lùng. Gương mặt rất xinh đẹp dịu dàng, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Có vẻ như chị rất sành đời. Thôi được rồi. Dù sao em cũng là người nơi xa tới. Chị khá có cảm tình với em, nên chị kể cho mà nghe. Nhưng mà có uống nữa không để chị cất? Có chứ. Em đô mạnh hơn nó, chị đừng có lo. Vừa nói tôi vừa quay sang Khoa đang nằm như xác chết. Chị Hân lại cạn ly với tôi và bắt đầu câu chuyện. Căn nhà bên cạnh chị Hân thuộc sở hữu của một gia đình giàu có ở trong làng nhiều năm về trước. Người chủ đứng tên mảnh đất là ông Thành. Người này từng làm cán bộ trong xã. Ông Thành có hai người con trai và một cô con gái. Ông định bụng sẽ giao mảnh đất lại cho một trong hai đứa con khi chúng lập gia đình để an cư lạc nghiệp. Đứa con cả của ông tên là Thọ, đứa con trai kế tên Lộc, còn cô con gái út tên là Phúc. Thọ đã lấy vợ và sống cùng gia đình ông Thành. Anh ta làm nghề nông, công việc chủ yếu là thổi lúa vào vụ mùa, bao luôn cả vận chuyển cho bà con từ cánh đồng về tận nơi. Thọ lấy một cô gái trong làng tên là Quỳnh. Vợ Thọ mở tiệm bán phân bón và những vật dụng phục vụ nông nghiệp. Cuộc sống của gia đình cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Cô con gái út tên là Phúc vẫn còn là học sinh lớp 12. Người học cao nhất chính là Lộc, đứa con thứ. Anh ta vừa đẹp trai lại học giỏi nên rất được lòng ông Thành. Vậy mà ra trường vẫn thất nghiệp với tấm bằng sư phạm. Đang tính về quê nhờ ông già chạy chọt để dạy học ở trường làng thì số phận mỉm cười với anh. May mắn sao anh quen Trang. Cũng nhờ gia thế của cô bạn gái nên anh được vào dạy học ở một trường tư thục trên thành phố. Bố của Trang làm hiệu phó trường này, Lộc kết hôn và ở rể luôn tại đây. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến một ngày ông Thành đổ bệnh vào đúng dịp giáp Tết. Vậy là Thọ gọi điện em trai mình kêu sắp xếp về nhà thăm bố, rồi tiện thể ăn Tết ở quê luôn. Nghe xong cuộc gọi của anh cả, Lộc có hơi ngập ngừng. Lộc bàn với vợ: cô này là tiểu thư, lại quen với nhịp sống thị thành nên rất lười về quê chồng. Cứ tưởng rằng lần này Lộc nói thì cô sẽ phản ứng gay gắt, nhưng không, Trang lại mừng rỡ ra mặt. Vậy đen, em cũng tính năm nay cho thằng Tích về thăm nội nè. Nghe vợ nói, Lộc có chút bất ngờ. Anh hỏi lại lần nữa: ừ, em nói thiệt sao? Thiệt mà, năm nay gia đình mình về nội ăn Tết đi. Lộc tuy là chồng, nhưng tiếng nói của anh chưa bao giờ có trọng lượng trong cái gia đình này. Nói như thế nào thì anh cũng mang phận ở rể, cũng nhờ bố vợ mà đi lên. Chính điều này luôn khiến cho Lộc tự ti. Mấy năm qua mỗi lần anh nhắc tới chuyện về quê là Trang lại gạt phăng đi ngay lập tức, không kịp cho anh thuyết phục. Vậy mà bây giờ tự nhiên Trang lại thay đổi, khiến cho anh vừa mừng vừa lo. Cuối cùng khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, trưa hôm đó hai vợ chồng và cu Tích lái xe về quê ăn Tết. Sau một chặng đường dài, chiếc xe máy của Lộc dừng lại ở một quán ăn ven đường để nghỉ ngơi. Lúc này Lộc mới hỏi vì sao, bởi anh biết chắc không thể nào ngẫu nhiên mà Trang lại muốn về quê anh như vậy được. Em nói thiệt đi, sao năm nay em lại đồng ý về quê ăn Tết vậy? Anh làm như em là đứa mất dạy lắm vậy. Con này tuy hổm nhưng mà cũng biết điều nha. Bố đang ốm, em với anh phải về làm tròn chữ hiếu chứ. Lộc tin mới lạ, nhưng anh không dám bắt bẻ vợ, sợ không khí mất vui. Bỗng nhiên Trang nói: với lại cái mảnh đất cuối làng á, anh phải bằng mọi cách xin bố giao lại cho vợ chồng mình. Tôi biết ngay mà, hèn gì năm nay cô lại khởi tâm Phật như vậy. Anh im đi, để em nói cho mà nghe. Là 10.000 mét vuông đó. Tuy nó là đất đồi nhưng giá bây giờ không có rẻ đâu. Với lại em nghe nói người ta đang có dự án xây tuyến đường cao tốc đi qua quê anh, chắc cỡ mấy năm nữa sẽ được triển khai. Lúc đó đất ở đó có giá lắm đó. Đường cao tốc sao? Sao em biết mà anh không biết gì vậy? Có lần con Phúc lên chơi với nhà mình, nó kể em nghe. Mà anh nghĩ coi, nếu bố mà bệnh thì rất có khả năng bố gọi chúng ta về để bàn cái chuyện này đó. Bây giờ thì mới đúng là vợ tôi nè, Lộc nghĩ thầm. Vợ anh là người như thế nào anh hiểu rõ trong lòng bàn tay. Chính vì vậy khi cô đột nhiên hứng thú muốn về quê thì hẳn là có vấn đề. Em nghĩ xa quá rồi. Biết dự án có triển khai hay không mà đổi đất lên giá. Với lại bọn mình có sống ở quê đâu, tụi mình cần cái mảnh đất đó làm gì? Anh cũng tính nói bố cứ để lại cho anh Thọ. Dù sao anh ấy cũng là anh cả, một tay anh ấy cũng đóng góp cho gia đình rất nhiều. Hơn nữa sau này anh Thọ còn chăm sóc bố, đó là còn chưa tính con Phúc. Nó tuy là phận con gái, nhưng mà anh nghĩ cũng không có thiếu phần nó đâu. Với cả đất đồi á, thì có giá bao nhiêu đâu mà em thăm. Bao nhiêu là bao nhiêu? Anh biết cái gì mà nói. Em nói cho anh nghe nè, con Phúc nó nói với em đã có người ngỏ ý mua cái mảnh đất đó rồi, nhưng mà bố vẫn không bán. Chắc chắn là bố để lại cho mấy anh em nhà anh rồi. Rồi để tùy các anh quyết định. Với lại bố em cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu, anh liệu liệu mà tính cho tương lai của thằng Tích nữa chứ. Lại là con Phúc, em có vẻ thân với nó quá ha. Nó là em gái anh, anh đừng có nói cái kiểu ghét bỏ vậy. Sao, cho anh tính sao? Để suy nghĩ đã. Nghĩ cái gì mà nghĩ, anh Thọ được cắt đất từ lâu rồi, con Phúc là con gái, sau này thì có gì nó ở chung với gia đình mình cho tới khi lấy chồng cũng được. Mảnh đất đó anh nhất định phải dành cho em. Lần này Lộc không thèm đáp lời Trang nữa. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần hai vợ chồng bàn chuyện cũng chỉ giống như là cô đang thông báo cho anh mà thôi. Trước nay chưa bao giờ cô lắng nghe anh nói, hoặc là cô thấu hiểu anh dù chỉ một lần. Những suy nghĩ miên man cuốn trôi hai vợ chồng về tới nhà nội lúc nào không hay. Lộc bước xuống xe, nhìn căn nhà khang trang ngay đầu xóm. Phía trước căn nhà là một cái tiệm tạp hóa, được xây bê tông khá rộng rãi thoáng mát. Bước ra từ căn nhà ấy chính là Quỳnh, chị dâu của Lộc. Ủa, chú thím về rồi hả? Đi đường xa có mệt lắm không? Dạ em bình thường, chị buôn bán được chứ? Cũng tạm thôi. Nè được rồi, hai đứa vô nhà đi, bố đang chờ. À, dạ, bọn em vào trước. Có gì chị em mình nói chuyện sau ha. Lần này đến lượt Trang lên tiếng. Có vẻ cô chỉ chào hỏi cho có, chứ cũng không ưa gì lắm cô vợ của anh chồng. Vừa đặt chân tới cửa, Lộc đã vội vào buồng tìm bố. Trông có vẻ như sức khỏe của ông Thành yếu đi. Thấy thằng con trai quý tử, hai mắt ông như được giãn ra. À, Lộc hả con? Dạ con đây. Bố đỡ chưa? Cháu tàu đầu. Dạ Trang với cô Tích đang ở dưới nhà. Con sợ phiền bố nên con lên trước. Lát nữa con dẫn cô Tích lên chơi với bố. Bố thấy không khỏe ở đâu? Đã khám bác sĩ chưa? Tao không sao đâu, mày đừng có lo. Tao chỉ nói vậy để mày về thăm nhà thôi con. Cái thằng bất hiếu này. Nói tới đây, ông Thành ho lên sặc sụa, khiến cho Lộc bắt đầu lo lắng. Anh vuốt ngực cho bố rồi nói: Bố cho con xin lỗi. Tại công việc nhiều quá nên vợ chồng con chưa có sắp xếp được thời gian. Với lại con nghĩ có vợ chồng anh Thọ đỡ đần cho bố nên con cũng yên tâm. Bố đi khám chưa? Hay lát nữa con lấy xe đưa bố đi nghe. Tao đã nói là tao không sao. Dạ rồi nên nói vậy thôi. Trở trời một cái là mệt trong người rồi. Tao nói thì nói vậy, chứ tao hiểu mà. Ông Thành nắm chặt tay Lộc như vỗ về an ủi. Bởi ông biết con trai ông sống cũng chẳng hạnh phúc gì với nhà thông gia. Cái nghiệp đi ở rể nó khổ trăm bề, nhất là với thằng con trai hiền lành như Lộc. Thôi mày đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa đỡ hơn một chút rồi tao ra với cháu. Đã về đây rồi, không việc gì phải vội. Lần này nhất định phải qua Tết chúng mày mới được đi đó nghe chưa? Dạ không biết rồi. Nói xong ông Thành mỉm cười nhìn đứa con trai sau nhiều năm không gặp. Cái số của nó như vậy ông biết sao đặng. Vợ ông mất sớm, một mình nuôi ba đứa con. Tính cách từng đứa ông hiểu hết chứ. Dù sao thì chỉ cần nó hạnh phúc, gia đình êm ấm, ông ít được gặp nó cũng chẳng có sao cả. Buổi tối hôm đó, cả gia đình đoàn tụ bên mâm cơm thịnh soạn. Sau bữa ăn, ông Thành trải chiếu ra trước hiên nhà nhâm nhi chúc rượu với hai đứa con trai. Trang thì vẫn vậy. Từ lúc về cô chỉ mãi quanh quẩn trong phòng với nhỏ Phúc. Có vẻ Trang khá thân thiết với bà cô bên chồng này. Ông Thành đang bệnh không uống được nhiều. Chủ yếu ông kéo hai thằng con ra ngoài để nói chuyện riêng tư. Học à, có chuyện này bố với anh Thọ chưa có nói với mày. Cái mảnh đất ở cuối làng đó, bố đã cho người xây nhà mấy tháng này. Bố với con Phúc cũng đã dọn về đó sống được một thời gian. Mấy hôm nay bố bị ốm, con Phúc lại đi học cả ngày, nên thằng Thọ mới đón bố sang đây để mà tiện chăm sóc. Giờ mày về rồi, ngày mai coi sắp xếp qua nhà mới ở với bố. Ủa, bố xây nhà khi nào sao không nói với con? Mày bận tối ngày, gọi điện có lúc nào mà gặp đâu. Bây giờ mày cũng biết rồi đó thôi. Ngưng lại một lúc, ông Thành nói tiếp. Nhà cửa khang trang lắm. Nếu được mày đưa vợ con về đây ở hẳn với bố luôn đi. Với mối quan hệ của bố, bố xin việc cho con không khó. Thậm chí bố có thể đảm bảo con được vào biên chế, chứ không cần dạy hợp đồng. Lộc nghe vậy thì biết ngay lần này bố mình tuy bệnh nhẹ, nhưng cố ý giả vờ bệnh nặng để gọi mình về bàn chuyện này. Anh nhíu mày. Thôi bố à, con đã ở trên thành phố quen rồi, Bây giờ dọn về quê con không có chịu được. Bố cứ giao cho anh Thọ đi. Đứa nào cũng có phần. Phần thằng Thọ tao đã chia rồi. Vậy thì căn nhà với mảnh đất đó bố cứ để cho con Phúc. Sau này nó lấy chồng, vợ chồng nó về ở với bố. Thọ nghiêm mặt phản đối. Chú nói cái gì vậy? Con Phúc nó là con gái. Tài sản bố làm lụng vất vả cả đời, chú lại muốn để cho con rể hưởng sao? Chú suy nghĩ tiếp đi. Anh cũng muốn chú về đây cho có anh có em. Anh không có tranh giành gì miếng đất đó của chú đâu. Chú đừng có làm bố buồn. Trước nay bố vẫn luôn mong ngóng chú về đó. Thôi được rồi, để em suy nghĩ thêm. Em không bàn cái chuyện này nữa. Ông Thành biết ý của Lộc nên ông cũng không nói gì thêm. Thôi thì cứ để cho anh em nó bàn tính. Nhưng những dự định của mình ông đã tính sẵn cả rồi. Một dự định mà ông chắc chắn đám con của mình không ngờ tới. Chỉ là ông cần Lộc phải có mặt ở đây để sau này cha con không mâu thuẫn với nhau. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông được làm công chức ngần ấy năm đâu. Cũng trong tối hôm đó, Lộc chờ mẹ con Trang đi ngủ rồi một mình đi tìm Thọ và Quỳnh. Một cuộc họp ngắn lại được tiến hành. Lộc khó chịu nói: Sao tự nhiên bố lại bắt em về đây ở gì? Anh nói gì với bố sao? Chú cứ bình tĩnh nghe vợ chồng chị nói đã. Bố xây căn nhà đó chẳng phải là để dành cho vợ chồng chú đâu. Bố biết chú sẽ từ chối vì chú đã quen cuộc sống thành thị rồi. Nên bố chỉ vợ dịch làm màu thôi. Ý chị là sao? Em chưa hiểu. Chú còn nhớ bác Nhàn giúp việc cho nhà mình không? Dạ em nhớ chứ. Ủa mà bác ấy nghỉ rồi hả? Sau này em không thấy. Bố đã xây cho bà ta một căn nhà nhỏ ở bên cạnh nhà bố đó. Ê, sao? Lộc nói lớn, vô thức đứng cả lên. Mày nói nhỏ thôi. Nãy giờ Thọ chỉ trầm ngâm không nói gì. Lúc này anh mới kéo Lộc ngồi xuống ghế. Cứ bình tĩnh đi. Đợi cho Lộc dịu lại, Quỳnh mới nói tiếp. Thật ra theo chị đoán như thôi nha. Chỉ là đoán thôi. Lộc gật đầu chờ đợi. Quỳnh nói nhỏ hơn. Vợ chồng chị đang nghĩ là bố mình đang muốn sống với bà ấy. Chứ tự nhiên nhà cao cửa rộng, con cháu đề quệ thế này bố không ở, chui xuống cái mảnh đất cuối làng làm cái gì? Là vì bố ngại ở đây có vợ chồng anh chị, bố không có tự do cặp bồ được. Dọn ra riêng, con Phúc đi học cả ngày, bố tha hồ hú hí với bà Nhàn. Thậm chí bố còn cắt cho bà ta một mảnh đất, xây cho bà ta một căn nhà ở ngay rìa cái giếng hoang nữa kìa. Là cái giếng hoang cổ ở trước con đường mòn đi vào nương hả chị? Ừ nó đó. Cái giếng mà hồi nhỏ mấy người chúng ta hay tắm lúc đi chăn trâu về đó. Sao có thể vậy được? Không thể nào đâu. Mà sao không ai nói với em chuyện này? Thì vợ chồng chị đâu có biết. Ban đầu chị cứ tưởng là bố xây nó cho con Phúc, hoặc là xây để bán thôi. Hỏi mà bố không có nói. Sau này khi xây xong á, tự nhiên bà Nhàn dẫn đứa con gái vào đó ở. Vợ chồng chị mới tá quả ra. Còn cái giếng thì sao? Cái giếng á, chị nghe nói con bé An con bà Nhàn thuê người nạo vét để sử dụng lại. Nó nằm ngay bên mạn phải của căn nhà. Cái lúc mà người ta thi công hai căn nhà đó đó, họ cũng dùng bơm lấy nước từ cái giếng đó chứ đâu. Nhưng mà nước hơi bẩn nên chưa có dùng sinh hoạt được. Em cứ tưởng nó bị lấp lại rồi chứ. Không, nó chỉ mọc nhiều cỏ dại. Người làng mình sợ ai đi qua không biết rồi ngã xuống, nên mới lấy đá lấy gỗ đè kín miệng thôi. Không có lấp. Nước nhiều lắm em. Xây vào mùa hè nên nhờ đó mà nhà cửa mới hoàn thành đúng tiến độ được. Thấy hai chị em có vẻ lạc đề, Thọ khó chịu lên tiếng. Nè, tự nhiên hai chị em nói đi đâu vậy? Đang bàn chuyện của bố mà lại đá sang cái giếng chị. Em quên mất. Tại em của anh chứ ai. Làm em cứ bị hùa theo. Không có nói chuyện đó nữa. Ý vợ chồng chị là như vậy. Cậu cố thu xếp về đây sống với bố đi. Một là ngăn bẫy quyến rũ bố mình, hai là cố gắng lấy lại cái mảnh đất. Nghe nói bố chỉ mới cho mẹ con họ vào ở chứ chưa có sang tên gì. Chuyện ngày trước cũng nhờ chú mà hai vợ chồng chị mới được như hôm nay, nên chị và anh không có ý định tranh cướp gì với chú hết, nhưng mà nhất quyết không có được để cho người ngoài. Anh chị cứ bị sao vậy? Chuyện ngày đó đã qua rồi, chị cứ ái nấy làm gì? Mà anh chị nghĩ coi, nếu thực sự như bố thương Bắc Nhàn thì ta nên kết hợp cho họ chứ. Em thấy có sao đâu. Chú bị điên hả? Bố mình gần đất xa trời rồi, yêu đương gì tầm tuổi này nữa. Chị chắc chắn với chú là hai mẹ con nhà đó chỉ chăm chăm vô cái mảnh đất của bố thôi. Trước tiên là trong mấy cái ngày Tết này nè, gia đình chú về đó sống với bố đi. Nếu thấy hợp thì sang năm chú dọn về đây ở luôn, còn không thì thôi có sao đâu. Mà chị nói hai mẹ con là sao? À, bà ta có một đứa con gái tên là Hạ An. Hạ An hả? Nghe lạ quá. Em chưa từng gặp qua thì phải. Gặp hay chưa thì kệ mẹ nó chứ. Mà chú cứ để tâm đi đâu vậy? Anh chị đang nói chuyện nghiêm túc mà chú... Có vẻ bà chị dâu của Lộc thực sự khó chịu mỗi khi nhắc tới cái tên này. Suy nghĩ một lúc, Lộc nói: Vậy tóm lại là bây giờ em thử về ở với bố, rồi thử dò hỏi ý bố xem như thế nào. Vậy là được chứ gì? Còn cái chuyện sống ở đây lâu dài thì nói thật là không đâu. Em sống quen trên đó rồi. Anh chị cứ để em giải quyết, để em xem thử bà ta là người ra sao đã. Nếu mà thực sự bà ta thương bố thì em sẽ không cấm cản đâu. Dù sao bố cũng có tuổi rồi, có người nương tựa chẳng phải tốt hơn hay sao? Lần này vợ chồng Quỳnh và Thọ nhìn nhau không nói gì thêm, chỉ có Lộc vẫn tỏ ra hoang mang. Quay qua quay lại cả đêm, Quỳnh không ngủ được. Cô tỉnh giấc mấy lần, đầu cô chứa đầy những bộn bề, ký ức ngày đó cũng ùa về trong cô. Khuya rồi, sao không ngủ đi em? Không có gì đâu, anh cứ ngủ đi. Mai sáng còn sang dọn nhà cho bố, với cả sắp xếp cho vợ chồng thằng Lộc về nhà mới. Cứ để nó muốn sống ở đâu thì sống, ta cũng đâu có ép được. Anh điên hả? Em phải lấy lại cái mảnh đất của bà ta, không thể nào mình chịu thiệt được. Đất bây giờ có giá lắm anh, đâu có giống như ngày xưa đâu, thóc đâu mà đãi gà rừng. Thì đó cũng là quyết định của bố, chúng ta đâu có làm gì được. Mà được cả thằng Lộc nữa, đã dâng tiền cho nó rồi mà nó còn không chịu nhận. Hay là thôi cứ kệ đi, dù sao cũng chẳng tới lượt vợ chồng mình. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì nếu nó không lấy cái mảnh đất đó, chẳng phải cũng đến lượt chúng ta trước hay sao? Nghĩ lại em vẫn thấy tức. Nếu mà ngày đó anh không có làm bậy, chúng ta không mắc nợ chú ấy thì đâu có đến nỗi này. Chuyện đã qua em còn nhắc lại làm gì nữa? Mà cũng đâu phải do anh đâu. Anh thề với em là anh chưa có từng làm gì con bé đó hết. Tại sao cứ mãi ám ảnh cái chuyện đó vậy? Câu nói của Thọ khiến cho Quỳnh liếc anh bằng nửa con mắt. Quá khứ như một nhát dao cứa vào da thịt cô. Cứ mỗi lần trở lạnh, vết thương ấy lại nhói lên một cách đau đớn. Người ta thường nói, ai cũng có quá khứ. Quá khứ tốt đẹp quá thì khó quên, mà quá khứ nhơ bẩn thì lại càng khó quên hơn. Có lẽ cả đời này Quỳnh sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm đó, dù miệng cô đang luôn bảo đã tha thứ cho anh. Ngày đó, lúc em chồng cô vẫn còn là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm. Vào một mùa hè, Lộc dẫn bạn gái về quê chơi sau mấy tháng thất nghiệp. Cả hai thậm chí đã chung sống với nhau như vợ chồng, thế nên Thọ cũng xem cô gái như người trong nhà. Sống ở quê được hơn 2 tháng thì cả hai chuẩn bị khăn gói lên thành phố để tìm tương lai. Trước khi chia tay, vợ chồng Quỳnh Thọ ngồi nhậu chung với em chồng và em dâu tương lai. Cả bốn nói chuyện rất vui vẻ, họ chén chú chén anh mãi tới tận khuya mới tàn tiệc. Sau đó phòng ai về phòng nấy. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng một cú tát như trời giáng tát thẳng vào mặt Thọ, khiến anh bừng tỉnh ngay lập tức. Người vừa làm chuyện đó chính là vợ anh. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Quỳnh đã mắng như tát nước vào mặt. Hóa ra trên người anh lúc này đã không còn mảnh vải che thân. Càng ngạc nhiên hơn nữa là người nằm bên cạnh anh chính là bạn gái của em trai mình. Chẳng đợi cho anh giải thích, Quỳnh đã lao vào cô gái kia mà cào xé, đánh đấm túi bụi. Thấy ồn ào, Lộc cũng tỉnh giấc vội chạy sang. Lộc tá hỏa khi nhận ra bạn gái anh đã ngất liệm dưới sàn. Vợ chồng anh trai đang lời qua tiếng lại, hăng đến mức suýt lao vào nhau ăn thua đủ. Chẳng kịp suy nghĩ, Lộc vội bế người yêu lên xem cô như thế nào. Nhưng chẳng ngờ là cô đã chết vì vết thương chí mạng ở phía sau gáy. Có lẽ trong lúc giằng co, cô gái đã bị chị dâu đẩy trúng mép bàn, khiến máu chảy ra nhiều. Trong khi vợ chồng Quỳnh Thọ vẫn còn cãi nhau, không kịp quan sát để sơ cứu. Cái chết ấy khiến cho cả ba lạnh người. Cuộc chiến của họ cũng dần lùi về hồi kết. Lúc này chẳng biết phải xử lý như thế nào, thì Lộc bảo hai người lau dọn hiện trường, còn chính mình sẽ tìm cách che giấu thi thể. Cũng từ ngày đó, Lộc ít về nhà hơn. Vợ chồng Thọ cũng bất ổn tâm lý, và trong mắt họ, đứa em trai vẫn luôn là ân nhân của họ cho đến tận bây giờ. Cũng may cô gái kia là trẻ mồ côi nên không có người nhà đi tìm. Bạn bè chơi chung có hỏi thì Lộc chỉ trả lời qua loa là họ đã chia tay. Cô gái vào miền Nam lập nghiệp cho xong chuyện. Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến, mạng xã hội chưa có, nên chuyện mất liên lạc với một người là điều hoàn toàn bình thường. Chuyện là như vậy. Không nhắc thì thôi, cứ mỗi lần nhớ lại, Thọ chỉ biết im lặng nghe cô vợ chỉ trích không sót một từ nào. Đàn bà họ rất khó quên, nhất là khi chồng của họ ngoại tình. Thọ biết điều đó chứ, vậy nên anh luôn nhẫn nhịn và chưa một lần to tiếng. Cũng chính vì cái chuyện này mà trong thâm tâm của hai người, họ không một lần dám nghĩ sẽ tranh giành bất cứ thứ gì với đứa em trai, ân nhân của mình. Điều mà Quỳnh không chấp nhận được chỉ đơn giản là không muốn để cái mảnh đất đó lọt vào tay người ngoài. Chỉ có như vậy thôi. Hôm sau, nhân lúc mọi người đưa ông Thành về ngôi nhà mới xây, Trang mới dùng điện thoại bàn gọi về nhà. Ở đầu dây bên kia chính là bố ruột của Trang, ông hiệu phó sắp về hưu trên thành phố. Sao rồi? Thằng Lộc nó tính sao? Con chưa biết nữa bố. Anh nói tạm thời cứ vậy đã, qua Tết rồi tính. Nhưng mà con không có thích sống ở đây đâu bố ơi. Sao mà con chịu nổi chứ? Thì phải ráng chịu đựng một thời gian, giúp bố lần này đi con. Không có tiền là ngân hàng siết nhà chúng ta đó. Con cũng biết hiện tại nhà mình nợ nần ngập đầu mà. Mà sức khỏe của ổng như thế nào rồi? Ổng có tính tới chuyện lập gì chút chưa? Con thấy lúc khỏe lúc yếu bố ơi. Không biết ông có giả vờ không nữa. Mà con nghi lắm, có khi lão giả bệnh để chèo kéo anh Lộc về đây thì sao? Kiểu này thì biết bao giờ ông mới hẹo. Nếu ông cứ mãi như thế thì bao giờ ta mới bán được đất mới có tiền? Vì chút thì con chưa có nghe nói cái gì. Không lẽ con phải sống ở đây cả đời sao? Mà cũng tại bố, sao bố có thể để cho bọn chúng lừa hết tiền vậy được? Bố xin lỗi, tại bố ngu dại nên mới khiến con gái mình phải vất vả như vậy. Bố có lỗi với con, nhưng mà chỉ lần này thôi, con ráng cứu bố. Bố đã hỏi ông bạn bố rồi, giá cũng đã chốt. Chỉ cần ông ta chịu giao sổ đỏ lại cho thằng Lộc là mình có tiền liền. Lúc đó hai vợ chồng con dọn lên đây với bố. Con ráng đi, chuyện công việc của con với thằng Lộc bố sắp xếp được. Thôi được rồi, bố để con tính. Trước mắt bố đừng có cho anh Lộc biết nhà mình đang nợ nần. Ảnh mà biết thì chúng ta mất cái chì lẫn chài luôn đó. Bố biết rồi, bố không có nói đâu. Con cũng đừng để lộ ra. Nói thêm mấy câu, sợ tai vách mạch rừng, Trang vội vàng cúp máy. Lúc này Thành đã chở ông Lộc tới căn nhà mới. Đó là căn nhà hộp dài khang trang, ngay dưới chân đồi. Lộc đưa mắt quan sát xa xa. Khung cảnh trước mắt đúng là hùng vĩ. Với mảnh đất này, chỉ cần cải tạo nó thành trang trại, rồi xây một căn nhà là có thể sống bình yên qua ngày. Nó quá đẹp, địa thế thuận lợi, đó là còn chưa tính sau này khi dự án mở đường cao tốc đi qua. Lúc đó có khi nó lại trở thành mảnh đất sầm uất chứ đùa. Ông Thành tiến tới vỗ vai Lộc. Đẹp quá phải không con? Trưa nay nhà ta sẽ gói bánh chưng, tối còn làm mâm cơm rước ông bà về ăn Tết nữa. Lộc mỉm cười, anh đi sang mạn trái căn nhà. Đúng là phía đó cũng có một căn nhà nhỏ mới được dựng nên. Tất nhiên nó chỉ được dựng khung bằng bê tông cốt thép, chứ tường vách chủ yếu là những mảnh ván gỗ ghép lại. Lộc buộc miệng hỏi. Nhà đó là... là nhà bà Nhàn. Bố quyết định để bà dọn về đây sống. Có gì còn chạy qua giúp đỡ cho bố. Chứ chúng mày không chịu ở với tao, tao biết dựa vào ai. Nay mai con Phúc cũng lên thành phố học đại học rồi. Dạ, con sang đó được không bố? Tất nhiên là được chứ. Đôi chân Lộc được sự cho phép của bố thì bước qua. Bao năm xa quê, cảnh vật quen thuộc ngày đó đã thay đổi rất nhiều. Anh vô thức dừng lại trước cái giếng đã được người ta ốp đá xây thành cao hơn. Có vẻ như nó đã được cải tạo để đưa vào sử dụng. Ánh mắt Lộc lộ rõ vẻ lo lắng. Anh tiến lại gần, rồi đưa mắt nhìn xuống đáy giếng. Tay anh vô tình đụng trúng cái gạo múc nước, khiến cho nó rơi xuống bên dưới. Mặt nước dập dềnh sóng sánh một cách kỳ lạ. Thế rồi Lộc nhìn thấy dưới đáy giếng bỗng nổi lên từ từ một bộ tóc khá dài, đang tua tủa ra xung quanh mặt nước. Càng nhìn Lộc càng chắc chắn đó là một người con gái nổi lên từ phía đáy giếng. Ánh mắt Lộc trợn ngược lên, có âm thanh gì đó đang rít lên như tiếng gió ma sát vào đá. Đang chăm chú quan sát thì có tiếng nói phát ra, khiến anh giật mình suýt ngã ra đằng sau. Ai đó? Thấy anh suýt ngã, cô ta vội vã. Cẩn thận! Nè, anh có sao không? Không, tôi không sao. Anh yếu vía thiệt đó, mới hỏi một câu mà đã giật mình. Ủa, mà anh là ai? Sao lại vô nhà tôi vậy? Lộc quay mặt lại. Sau một vài giây định thần, anh mới bình tĩnh được. Trước mặt anh là một cô gái khoảng 20, làn da trắng hồng, gương mặt thon gọn, tóc xõa mượt mà. Nét đẹp của cô khiến cho Lộc có chút sững người. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đáp lời cô. Tôi là con trai của ông Thành. À, anh là con trai thứ phải không? Anh tên gì ha? Bác Thành có nhắc mà em quên mất tiêu. Ngón tay cô đặt lên bờ môi khi suy nghĩ. Cái ánh mắt lơ đễnh của cô cũng khiến cho Lộc ấn tượng sâu sắc. Cô là Hạ An hả? Ủa, anh biết em hả? Cứ gọi là An được rồi. Tên em hơi cầu kỳ phải không? Chữ An trong bình an đó anh. Em sinh vào mùa hè nên mẹ em lót cho chữ Hạ. Lộc bất giác mỉm cười. Cô ta có nét gì đó khiến cho anh cứ ngẩn ngơ mãi, dường như rất quen mà cũng rất lạ. Cách cô ta nói chuyện cũng khá giống một người mà anh từng biết. Ủa mà anh nhìn gì dưới đó vậy? Có rác hả? Rõ ràng em dọn rất sạch rồi mà. Vừa nói, An vừa tiến lại nhìn xuống giếng. Thấy biểu hiện của cô gái, Lộc lấy can đảm nhìn theo. Lần này chẳng thấy gì nữa hết. Cái giếng này là em cải tạo nó rồi sao? Dạ, nó nằm sát nhà em quá, không có lắp lại được. Với lại có sẵn giếng thì tốt chứ sao, đỡ mất công phải đi gánh nước từ xa. Mà anh có biết cái giếng này hả? Lúc em tới thì nó bị che kín, còn không mấy ai biết sự tồn tại của nó. Thì hồi nhỏ anh tắm ở đây suốt mà, không có ai ở đây cho nên nó bị bỏ hoang đó. Nói tới đây, ánh mắt Lộc có chút thất sắc, và dường như cô gái nhận ra điều đó. Anh sao vậy? Có chuyện gì không anh? Không. Mẹ em đâu rồi? Mẹ em đi chợ từ sớm rồi. Trưa nay mẹ con em sang nhà ông chủ, tức là bố của anh đó, để nấu cỗ. Vậy hả? Thôi anh về đi. Dạ, em chào anh. Nói xong Lộc quay lưng rời đi. Ở phía sau, Hạ An nhìn anh bằng một ánh mắt khá kỳ quái. Trở về nhà, Lộc dần đắm mình vào sự nhộn nhịp của ngày giáp Tết mà quên mất hình ảnh kinh dị lúc sáng nay. Anh cứ nghĩ là do mình hoa mắt lúc sáng sớm tinh mơ, cộng thêm sương mù xứ lạnh khiến cho anh nhìn nhầm. Nhất là khi bà Nhàn xuất hiện khiến cho Lộc có mối bận tâm mới. Đúng là bà ta trẻ hơn nhiều so với tuổi, nét mặt vẫn sắc sảo lắm, hèn gì mà con gái bà ta lại đẹp như vậy. Lộc dành thời gian quan sát bà ấy cả ngày cho đến chiều tối. Lúc này mọi công việc đã hoàn tất, bà cũng trở về căn nhà nhỏ của mình. Cảm nhận của Lộc là bà ta khá ít nói, lại rất chăm chỉ, gói bánh rất khéo tay. Chỉ có một điều lạ là dường như bà ta và bố anh không hề có chút giao tiếp nào bằng ánh mắt. Theo lẽ thường, những người yêu nhau rất khó để che giấu cảm xúc của mình. Hoặc giả chăng có giấu đi nữa thì ngôn ngữ cơ thể vẫn sẽ có chút phản ứng khác lạ với đối phương. Lộc đem những gì mình nghĩ nói lại với vợ chồng Quỳnh Thọ. Phản ứng của họ cũng khá giống với Lộc. Có vẻ những dự đoán của họ về tình nhân mới của bố đã có phần nào chệch hướng. Buổi tối hôm đó, sau khi cúng gia tiên rước ông bà về ăn Tết, gia đình họ đã có dịp quây quần bên nhau. Chẳng mấy khi được đoàn tụ đông đủ như thế này, ông Thành hớn hở ra mặt. Ông Phá Lệ nâng ly cùng đám con cháu. 7:30 tối, lúc này ông Thành đã ngà ngà say. Ông đứng lên siêu vẹo, được Lộc dắt vào trong phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt mình xuống giường, ông Thành đã nằm im bất động. Lộc chăm chú quan sát người cha già của mình. Một chút ân hận ẩn hiện sau ánh mắt cay xè của anh. Người đàn ông này đã cho anh tất cả, nhưng đổi lại chỉ là sự ích kỷ của chính đứa con mà ông yêu quý nhất. Nhìn người cha già một lúc lâu, Lộc vội bước xuống bếp. Hôm nay anh uống hơi nhiều, nên khi vừa đến nhà vệ sinh, Lộc nôn bằng sạch những thứ có trong dạ dày vào bồn cầu. Bỗng nhiên anh tỉnh hẳn, bởi thứ anh thấy bên trong bãi nôn mà anh vừa phun ra có lẫn một đám tóc kỳ lạ. Bất giác Lộc đưa tay lên cổ. Chẳng lẽ những thứ này vừa từ trong bụng anh chui ra hay sao? Quá hãi hùng, anh vội múc nước xả xuống. Chỉ chốc lát mọi thứ kỳ lạ trước mắt anh đã biến mất đi. Lộc lắc đầu như cố trấn an đó chỉ là ảo giác lúc say xỉn. Vừa quay đầu lại thì bỗng có tiếng ọc ọc phát ra. Ngoái đầu lại nhìn bên trong bồn cầu thì có một thứ gì đó đen ngòm vừa trồi lên. Đi kèm với thứ nước đó là một đám tóc rối kỳ lạ. Nỗi sợ khiến cho anh bê nguyên xô nước xả thêm một lần nữa. Lần này mặc kệ những tiếng kêu của nước, anh vội vã trở lại nhà trên. Một cảm giác chóng mặt ùa đến. Lộc nằm luôn trên sofa chính giữa phòng khách. Về phần của Trang, do cô uống ít nên lúc này vẫn còn tỉnh táo lắm. Cô đang rửa bát phía sau hè cùng với cô em chồng. Phúc ngập ngừng một lát rồi nói: Chị Trang à, em đi chơi một lúc rồi về ha. Chị đừng có mách bố nha. Lại được cả cô nữa. Rồi cái đống này cô tính để tôi rửa hết hay sao? Thôi mà chị, em hứa là từ mai em dọn hết nhà cửa, không có để chị phải động tay bất cứ việc gì hết. Thông cảm cho em đi. Em có hứa với tụi bạn đi tập văn nghệ chào xuân. Trang liếc yêu con bé một cái rồi nói: Vâng thưa chị, chị thích đi đâu thì cứ đi. Nhà chị chứ không phải nhà tôi đâu. Chị nói gì ạ? Nói vậy ai dám đi? Thôi tôi đùa đó. Đi đi cô nương. Nhưng mà nhớ về sớm đó, cũng khuya rồi. Dạ, tuân lệnh chị dâu. À mam, chị lì xì nè. Trang vội lao tay vào cái khăn bên cạnh, rút túi đưa cho Phúc một phong bì đỏ. Phúc hớn hở nhận lấy. Nó nheo mắt nhìn vào phong bì. Cảm ơn chị nha. Có chị dâu như thế này á mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Ai như bà Quỳnh, cả năm chẳng ngó ngàng gì tới em hết. Cô nói vế đầu là đủ rồi, đừng có nói vế sau. Lỡ chị Quỳnh nghe được thì rách việc ra đó. Thôi đi lẹ lẹ đi. Lần này Phúc vâng dạ rồi mỉm cười tiến vào nhà trong. Trang đưa mắt nhìn theo, miệng nở một nụ cười bí ẩn. Cô quay lại với đống chén bát, lúc này mới nghiến răng nói: "Ăn giọng cho cố vô, cho một mình con này rửa bát. Mẹ chúng mày chứ, nếu không vì cái mảnh đất đó, đừng có hòng mà sai được chị mày động tay với mấy cái việc này." Trang dằn mạnh cái mui xuống đất như để giải tỏa. Bỗng có tiếng động phát ra từ bếp. Biết là có người, Trang lại cúi xuống rửa bát một cách tự nhiên. Dường như có ai đó lục lội trong chạn bếp. Tiếng lách cách của chén bát va vào nhau khiến Trang thấy khó chịu. Cô mới nói vọng vào: "Ai đó? Đồ ăn để cả trên mâm rồi, dưới bếp không có đâu." Câu nói của Trang vẫn chẳng có ai đáp lại. Thấy không gian im ắng, Trang lại cúi đầu mà rửa tiếp. Đang vặn vội nước để xả thì tiếng động ấy lại vang lên. Trang tắt nước rồi lắng tai nghe. Vẫn là những tiếng lách cách quen thuộc. "Phúc hả? Chưa đi hả em?" Vẫn im lặng. Trang bực mình, cô vội lau tay rồi đi vào nhà bếp. Kỳ lạ ở chỗ là trong bếp chẳng có ai. Trang nhìn lên bàn ăn thì đã thấy ai đó vừa đặt tô cơm ở đó. Thật là, ăn thì cứ ăn, có ai nói gì đâu mà không trả lời. Nói xong Trang đi lên phòng khách. Lộc đã nằm ngủ như chết trên sofa. Vợ chồng Quỳnh Thọ cũng đã về nhà từ lâu. Trang mở cửa phòng bố chồng, ông Thành vẫn ngủ ngon lành. Trang nghĩ bụng chắc chồng mình sai quá nên chưa kịp ăn đã vội ngủ lại. Bỗng có tiếng xả nước từ sau nhà, nơi cô rửa bát lúc nãy. Chết mẹ, mình quên tắt nước hả? Trang lật đật tiến lại phía sau. Cái vòi nước đang ồ ạt chảy, dù Trang nhớ mình đã khóa van trước đó rồi. Nghĩ mình lẩn thẩn, cô không nghĩ ngợi nhiều, lại cắm đầu mà rửa tiếp. Rửa xong, cô bưng mâm bát đĩa được rửa sạch quay lại bếp rồi đặt chúng vào trong chạn. Xong xuôi đâu đó, cô tính bước lên nhà trên thì ánh mắt lướt qua cái bát cơm lúc nãy. Ai đó đã ăn sạch bóng, thậm chí vài hạt còn rơi vãi dưới sàn. Càng kỳ lạ hơn, phía dưới ngay chỗ Trang đứng có động lại một vũng nước đen xì. Mặt nền xi măng chưa kịp lát gạch men nên Trang lao mãi nó không thể sạch được. Chưa kịp suy nghĩ thì có tiếng thằng cu tích hét lên thảm thiết trong phòng cô. Hoảng quá, Trang vứt cái chổi lau nhà xuống đất vội vàng tiến lại. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy ông Thành đang dỗ thằng cu tích. "Nè nè, cháu ngoan đừng có khóc, nín đi con." "Cháu nói sao vậy bố?" "Không sao đâu, tao đang chơi với cháu của tao thôi." "Chơi cái gì? Giờ này mấy giờ bố biết không? Bố phải để cho nó ngủ chứ. Nè, đưa nó cho con đi." Thằng cu tích vừa dừng khóc thì bỗng hét lớn hơn khi ông Thành vừa dằn lại nó một cách thô bạo. Mắt ông trợn ngược lên nhìn cô con dâu. "Không, tao muốn chơi với nó." "Nhưng mà bố không thấy nó đang sợ hay sao? Bố sai rồi, đưa nó cho con. Mai bố tỉnh lại á thì con để nó sang chơi với bố." "Không, tao không đưa. Cu tích ngoan, ra kia chơi với ông nội đi. Ông nội có nhiều đồ chơi lắm đó. Đi nè." "Kìa bố ạ." Mặc kệ cho ông Thành dỗ dành, cu tích vẫn khóc ré lên một cách sợ hãi. Điều này khiến cho ông Thành điên tiết. Ông ta nắm chặt cánh tay thằng bé, mắt trừng lên, miệng đai nghiến: "Mày có nín hay không?" Cái ánh mắt như ngọn lửa với những vằn tia máu trong lòng trắng khiến cho thằng tích sợ hãi. Gần như ngay lập tức, nó im lặng như tờ. Biết có điều gì đó bất ổn, Trang vội lên nhà lay lay Lộc dậy. Lay mãi chồng không nhúc nhích, tức mình cô tát thẳng vào mặt anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trang đã kéo anh vào bên trong. Nhưng mà lúc này không khí thay đổi hẳn đi. Thằng Tích nằm im bất động. Ông Thành vẫn đưa tay vuốt ve cháu. Ông tươi cười rồi quay đầu đi ra ngoài trước ánh mắt sửng sốt của Trang. "Có chuyện gì em?" Trang chẳng đáp lời Lộc, đợi cho bố chồng đi ra ngoài. Cô chốt cửa lại rồi bắt đầu kể cho chồng nghe những biểu hiện lạ của ông Thành. Không có gì đâu em. Chắc bố sai quá nên rồi nhớ cháu mới tìm nó vậy thôi. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Để anh ngủ cạnh thằng Tích cho em yên tâm. Nhưng mà anh không thấy bố lạ sao? Có thể do sai quá bố vậy thôi. Khi sai ai mà không khác thường đâu. Nhưng mà Trang chưa kịp dứt câu thì đã thấy chồng mình nằm cạnh thằng Tích, hai mắt nhắm chặt như người chết. Có một chút khó chịu, nhưng rồi cô lại chẳng dám bước ra ngoài nữa, mà nằm xuống cạnh chồng và đứa con trai. Nửa đêm hôm đó, Lộc thức dậy đi tiểu vì hồi tối uống hơi nhiều bia. Anh sợ đánh thức người nhà, nên là đi thẳng ra vườn, chứ không vào nhà vệ sinh khép kín. Giải quyết xong, anh quay người bước vào. Bỗng nhiên anh lia mắt sang nhà hàng xóm. Đang là nửa đêm mà căn nhà bên vẫn sáng đèn, vẫn thấy bóng người qua lại. Thắc mắc một chút, nhưng rồi Lộc vẫn bước vào nhà. Tính mở cửa phòng mình thì anh sực nhớ ra ông Thành. Lộc lại lê chân sang buồng xem bố có ngủ ngon hay không. Vừa mở cửa ra thì anh tỉnh ngủ hẳn đi. Bố anh không còn nằm ở đó. Lộc đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy bố. Đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào bố sang nhà bà Nhàn hay không? Hèn gì mà lúc nãy thấy nhà bà ta vẫn sáng đèn. Làm sao có thể chứ? Nghĩ là như vậy, Lộc vẫn chạy như bay sang vườn nhà bà Nhàn. Cái hàng rào mới được dựng lên đơn giản nên anh không khó để bước qua. Sang đến trước sân, anh nhẹ nhàng tiến tới gần cửa sổ. Bước chân Lộc dừng lại khi tiếng bản lề cửa đang rít lên. Anh nép mình bên thành giếng đưa mắt ra nhìn. Trước mặt anh chính là bố của anh đang bước đi ra cửa. Đi phía sau ông ấy là Hạ An. Cô ta đang bận cái áo van đen mỏng để lộ ra da thịt trắng muốt, tóc xõa qua bờ vai nõn nà. Hạ An đang liếc mắt đưa tình với chính bố của anh. Trên gương mặt ông Thành lúc này có vẻ thoải mái lắm. Ông khác xa với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày mà Lộc thấy. Rồi ông Thành lẩn thẩn đi về. Đợi cho ông ta đi xa, Hạ An mới khép nụ cười của mình lại. Cô đi ngược vào nhà. Dưới ánh đèn, làn da cô gái lại tỏa sáng hơn, khiến cho Lộc nhìn không chớp. Đang chăm chú thì đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía anh, khiến cho Lộc nhanh chóng rụt đầu lại. Nụ cười của cô ta trộn lẫn giữa sự lả lơi đi kèm với nham hiểm. Chẳng một chút chần chừ, Lộc lặng lẽ chuồn về căn nhà của mình. Khi đã bước vào trong nhà rồi khép cửa lại, Lộc tiến lại phòng của bố. Lần này anh thấy bố vẫn nằm ở đó. Ông đang ngái như thể chưa từng tỉnh giấc, chỉ cách đây vài phút đồng hồ mà thôi. Những chuyện kỳ lạ cứ diễn ra khiến cho đầu anh bấn loạn. Nằm bên cạnh Trang, nhưng đầu óc Lộc lại cứ nghĩ về Hạ An. Đầu anh lúc này chỉ toàn là cái gương mặt khả ái, dáng hình bốc lửa của cô gái. Nhưng điều khó tin hơn nữa là cô ta chính là nhân tình của bố. Thật không thể tin được. Làm sao có thể được chứ? Cô ta thậm chí còn nhỏ hơn cả Lộc mà. Cứ nằm trằn trọc mãi, cuối cùng Lộc cũng đi vào giấc. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng có ai đó vuốt ve cơ thể anh. Lộc từ từ mở mắt ra. Thật kỳ lạ là lúc này anh vẫn nằm trên sofa chứ không phải nằm cạnh Trang. Ngạc nhiên hơn nữa vẫn là trong bộ đồ ngủ ấy, Hạ An đang dùng bàn tay thon dài của mình mân mê khắp cơ thể của anh. Miệng cô ta thì thào: "Em biết anh thích em mà, có đúng không?" Anh không có. Anh đừng chối. Cơ thể anh chống lại những gì anh đang nói đó. Nhưng anh có vợ rồi, chuyện này không thể đâu em. Thế rồi một ngón tay trắng nõn nà của Hạ An đã chặn miệng, khiến cho Lộc không nói thêm được lời nào. Lộc cảm nhận cái lưỡi của Hạ An đang di chuyển khắp cơ thể mình. Và thế là điều gì đến cũng đã đến. Hai người quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Lâu lắm rồi Lộc mới có được cảm giác đó. Cái cảm giác được làm chủ. Cái cảm giác mình là người cửa trên. Ở với Trang, dù cho là sinh hoạt vợ chồng, Trang vẫn luôn khiến cho anh không thoải mái. Bởi anh luôn là người bị thao túng. Nó chẳng phải kiểu anh muốn là được, mà sẽ là em muốn thì anh mới được. Cứ thế dần dà trong đầu Lộc, mọi ham muốn hay cảm xúc bị phai dần theo năm tháng. Lộc chưa bao giờ có suy nghĩ ăn dụng, dù cho Trang không phải là người kiểm soát anh từng đường đi nước bước. Lộc cũng không hiểu tại sao. Có lẽ đó là cảm giác của một người cửa dưới, một người luôn lo sợ sẽ bị đá ra rìa nếu như không làm hài lòng đối phương, kiểu như vậy. Giờ đây, sau những tháng ngày cảm xúc bị vùi lấp, anh như thấy mình được trở lại với thời thanh xuân, nơi anh từng được yêu, được nuông chiều, được kiểm soát. Một cảm giác lạnh chợt ùa vào cơ thể, khiến cho Lộc thức giấc. Mở mắt ra thì anh giật thót mình. Trang đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh. Thì ra cô ta kéo chăn ra khỏi người Lộc, khiến cho anh lõa lộ dưới cái thời tiết lạnh như cắt ngày 30. Em làm gì vậy? Sao nhìn anh chằm chằm vậy? Trang không đáp lời. Thấy lạ, Lộc hỏi tiếp. Mấy giờ rồi? Lần này Trang đáp gọn lõn. 5:30. Cái gì? Em kéo anh dậy giờ này làm sao? Em điên hả? Phải, tôi điên đó. Trang nhướng con mắt về dưới thân hình Lộc, như có ý muốn anh nhìn theo. Thấy biểu hiện lạ của cô vợ, Lộc cũng tò mò nhướng mắt. Trên người anh lúc này, cái quần lót đang ướt đẫm một cách kỳ lạ. Anh hơi lúng túng, và anh nhớ ra cái việc mình vừa trải qua với Hà An. Nó không phải thật, nó chỉ là một cơn mơ. Trang không vui nói. Dậy tắm rửa đi, trước khi bố dậy. Tôi đi làm đồ ăn cho thằng Tích. Đi được vài bước, Trang quay lại nói. À, mày nhớ giặt chăn đó. Nếu không giặt được thì đi nhờ cái cô Hà An của anh giặt cho. Câu nói này khiến cho Lộc điếng người. Chẳng lẽ trong mơ anh đã gọi tên Hà An sao? Cảm giác xấu hổ khiến cho anh nóng ran kéo từ chân lên tới đỉnh đầu. Lộc lủi nhanh vào nhà tắm để tẩy uế trước khi vào bếp phụ vợ. Trang cứ lây hoay với bếp núc mà không nhìn Lộc lấy một cái. Có lẽ vợ anh đang giận lắm. Thà là như lúc trước, mỗi lần giận anh, Trang sẽ hét thẳng vào mặt anh những lời cay độc, còn dễ chịu hơn cái cảm giác yên ắng lúc này. Đang tính mở miệng giải thích thì từ trên nhà cô Phúc lật đật chạy xuống, kêu thất thanh. Anh chị ơi, bố làm sao á, bố. Sự bối rối của con bé khiến hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai, cả hai vội vã tiến lại phòng ông Thành. Lộc bỗng rủng hết cả người khi thấy bố mình đã chết cứng từ bao giờ. Ông Thành đã ra đi với một nụ cười còn đọng lại trên khuôn mặt. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Người kể chuyện đêm giao thừa, một sáng tác của Đính Lê. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.